Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, đệ 723 trang. Xét duyệt tốc độ thực mau. Từ giáo dục trung tâm đại môn bày ra thượng trăm cái cao ngất máy móc môn nhân. Nó rộng mở, thượng phụ có rậm rạp đội bay thiết bị. Đầy đủ cụ bị các phương diện ra quét công năng. Khả năng còn chưa tiếp tự tin. Ngoại hình có chút còn rất manh. Tỉ như long miêu, gấu trúc, phấn hồng heo từ từ. Còn có thể nói giao lưu, miêu miêu. Vị này đại thúc, thỉnh đem ngươi giày cởi ra. Hoài nghi cụ bị liên tục phóng thích có độc khí thể có độc vật chất, hừ hừ. Vị này tiểu đệ đệ, thỉnh không cần đem ngươi nước mũi bôi trên ta môn trên đùi, người bình thường đối này đó cao ngất. Cường đại máy móc môn nhân vẫn là có kính sợ chi tâm. Không dám làm càn, duy độc một cái, đến phiên Phù Xuyên đi vào thời điểm. Chính nhìn đến phía trước tiểu nữ hài đưa lưng về phía đứng ở một bên. Song quyền nắm chặt, cắn chặt răng can, một bộ tự bế dáng vẻ phẫn nộ. Mà bên người một đám gia trưởng vây quanh hống, hồng cẩu môn nhân cũng có chút bất đắc dĩ. Còn ở lặp lại nói, người thân cao bất mãn không điểm bảy mễ, có thể miễn vé vào cửa. Ta chưa nói sai a, nàng vì cái gì không cao hứng. Giết người chu tâm a. Cầu ngươi đừng nói nữa. Bên cạnh hộ vệ xấu hổ. Kia đại khái là bởi vì cùng nàng cùng tuổi tiểu bằng hữu đều quá một mét. Có thể thu vé vào cửa. Nàng cảm thấy đã chịu nhục nhã đi. Này tiểu cô nương hiển thị tính tình rất lớn. Nhưng cũng quá mức đáng yêu. Không nói ra trưởng tâm đều phải hóa. Người khác cũng đều không vội mà đi vào. Lưu tại bên cạnh cùng nhau hống. Mắt thấy muốn đến phiên chính mình. Phía trước lại lộn xộn vô pháp đi vào. Phù Xuyên trực tiếp qua đi duỗi tay liền đem này tiểu nữ hài nhắc tới đầu vai. Sau đó đi qua cổng tò vò đảo qua tích qua, này không phải được rồi, nàng đem trên vai tiểu nữ hài. Buông, sau đó cùng gào thét đám người đi xa. Lưu lại mặt sau ngăn khóc tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn nàng bóng dáng. Nhưng thực mau một con thon dài tay từ phía sau vớt lên nàng. Ôm vào trong ngực ca ca. Trung tâm khu bên trong người tự nhiên vẫn là rất nhiều. Khoảng cách khảo thí bắt đầu còn có một giờ. Đã có rất nhiều người dựa theo chính mình khảo thí đánh số xếp hàng chờ đi vào. Phù Xuyên ở hai khu. Ta chính mình qua đi. Các ngươi chính mình tìm một chỗ chơi đi. Chờ khảo xong lại đến tìm ta. Nơi này địa phương rất lớn. Quang cửa hàng liền không dưới 500 gia. Ăn ăn uống uống đều có. Chợt vừa thấy cùng du lịch khu dường như. Nhưng thật ra là một ít chờ đợi khảo thí kết quả giáo dục nhân viên công tác cùng với người nhà có. Nơi đi kia không được. Chúng ta vẫn là cùng nhau đi, gào thét mấy người quá độ nhiệt tình. Phù Xuyên cảm thấy không thích hợp. Đi hướng hai khu đại môn thời điểm hồ nghi nhìn mấy người, thuyền y. Không cần hoài nghi. Chúng ta chính là muốn nhìn ngươi một chút khảo không đạt tiêu chuẩn bộ dáng, ba bộ. Ha ha ha ha, Phù Xuyên vô ngữ. Bất quá bên này xếp hàng người nhưng nhiều. Bởi vì thời gian còn chưa tới. Từng điều trường long bất tận ta thay ngươi bồi. Ngươi cùng bọn họ đi bên cạnh ngồi. Đầu bếp ngày thường trầm mặc ít lời. Kỳ thật còn rất săn sóc. Phù Xuyên cũng không phải lần đầu tiên bị người này chiếu cố. Nghe vậy đều không thoái thác. Trực tiếp cùng còn lại 5 người oa ở bên cạnh tiệm trà sữa cửa vị trí thượng một bên uống trà một. Bên chờ đợi, Thái Dương có điểm đại, có điểm phơi. Thái Dương dù phía dưới sớm đã xuất hiện từng đống nghỉ ngơi người. Nhưng chờ ba bộ uống xong đệ tam ly trà sữa. Phát hiện bên cạnh người đã nằm bò ngủ rồi, nàng vừa định chọc người mặt chơi. Đã bị thuyền y ngăn lại, nàng nhìn ra được tới người này rất mệt. Theo lý thuyết mấy ngày nay liền tính vội vàng đọc sách. Cũng không đến mức như vậy mệt. Trừ phi nàng ở làm đã hao tổn tinh thần lại hao tổn thể lực sự. Chỉ sợ không phải đọc sách bất quá. Hảo kỳ quái. Rõ ràng tỉnh thời điểm là cái Trương Dương thả nhiều kế linh hoạt người. Ngủ rồi. Khẩu trang hạ nhìn không thấy bộ dáng. Nhưng mày co chặt. Ngược lại hiển thị cái nhiều yêu sầu thống khổ người, thuyền y nhất thời trầm tư, bọn họ nói chuyện. Phiếm thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy không tốt lắm. bởi vì phát hiện Phù Không thị tộc cùng Giang gia đại bộ phận thi đại học sinh đều hướng bên này đi, không thể nào, như vậy xảo. Tuy rằng chỉ có 4 cái khu, nhưng vừa lúc cùng công tước phu nhân ở một cái khu, kia xác suất khẳng định không cao. Kết quả vẫn là đụng phải, thuyền y quay đầu xem trọng khắp nơi làm ầm ĩ, trong thế giới còn có thể nằm bò an tĩnh ngủ người. Thầm nghĩ người này từ sáng sớm bắt đầu liền như vậy xui xẻo. Cũng không biết khảo thí sẽ thế nào, Phù Xuyên là bị thuyền y chụp tỉnh. Tỉnh lại sau, nàng cảm giác thoải mái rất nhiều, tinh thần mỏi mệt cảm là khó nhất khôi phục. Cũng may nàng tư chất hảo, ngủ mấy chục phút cũng đủ khôi phục tốt nhất trạng thái. Bất quá nàng trước nghe thấy được thập phần mãnh liệt mùi rượu. Ta thiên, này rượu độ dày hảo cao. Nàng vừa nhấc đầu thấy được so ngủ trước phiên gấp 10 lần đông đảo Trường Long, nàng kinh ngạc hạ. Đánh giá hai khu bên này đội ngũ. Xem ra ta vận khí không tốt là không tốt, nhưng kỳ thật mỗi cái khu đều không sai biệt lắm. Ba khu bên kia thảm hại hơn. Không chỉ có Tử Kinh Ninh thị ở bên kia, tam đầu sò cũng đều ở. Còn có dị quốc tổ đại đa số đều ở 4 khu. Dị tộc phân 2 bộ phận. Một bộ phận ở một khu, một bộ phận ở hai khu. Ngươi xem bên kia, thuyền y ý bảo Phù Xuyên nhìn lại. Phù Xuyên liếc mắt một cái thấy được Nam Cung Vô Lữ cùng Giang Nguyệt Sơ đám người. Nhưng so với bọn họ, dị tộc mới là nhất thấy được kia một ngọn núi. Người khổng lồ tộc là người khổng lồ Titan. Này vẫn là bọn họ thu nhỏ lại sau bộ dáng. Cũng có 3 mét rất cao, 3 mét cao Titan thiếu niên lại lưu trữ dầu quai nón. Hắn không kiên nhẫn đứng chờ. Bài thượng vị trí sau liền một mông ngồi dưới đất. Nhàn rỗi nhàm chán, lại bắt đầu uống rượu, uống khẳng định là bọn họ nhà mình tộc đàn tự nhưỡng rượu. Kia độ dày viễn siêu nhân tộc bình thường rượu mạnh, cồn quá cường, làm phụ cận xếp hàng học sinh đều bắt đầu say say nhiên. Thật nhiều người không thể không bế tức hoặc là tắc trụ cái mũi, có chút người đã trực tiếp say, nằm. Bò ngủ Phù Xuyên ngược lại có vẻ không như vậy rõ ràng. Bởi vì Titan thiếu niên chống đỡ, Phù Xuyên cũng nhìn không tới phía trước tình huống. Xoa nhẹ hạ mát, xách theo còn tiết kiệm được hơn phân nửa nước chanh đi qua đi, vất vả. Ta chính mình tới, Phù Xuyên thay đổi đầu bếp sau. Thuận tay đưa cho đối phương mới vừa mua mát lạnh lê nước, vừa lúc kiểm tra đo lường cũng muốn bắt. Đầu rồi, phía trước thẩm tra quan đã ngồi xuống. Vừa thấy, a, vẫn là ngày đó người quen đăng ký quan, 9 giờ bắt đầu kiểm phiếu. Chú ý, ngủ đều cho ta lên. Một đám vâng theo trình tự đi vào. Hết chương.